Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 90 trở về trên phi cơ. Hai người ngồi ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi, đầu dựa vào cùng nhau ngủ, Sơ Dụ tỉnh đến tương đối sớm. Tỉnh lại sau phản ứng đầu tiên là kiểm tra cổ áo có hay không loạn. Thẳng đến tay sờ đến khâu đến kín mít cúc áo sau mới nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhị phản ứng còn lại là bởi vì chính mình phản ứng đầu tiên mà quẫn đến lỗ tai đỏ lên, đầu sỏ gây. Tội lúc này còn nằm đang ngồi ghế đang ngủ say. Không ai biết hắn hiện tại đang ở nằm mơ. Cảnh trong mơ hắn ngồi ở ngọ tự học trong phòng học viết toán học bài thi. Đề mục lại là yêu cầu tính toán hắn dùng quá nhiều ít loại lý do lừa gạt chính mình tiểu bạn trai. Hôn chính mình, Lạc Gia giữ bẻ ngón tay tính đến thực nghiêm túc. Trong đầu là hôm nay buổi sáng khi hắn cùng người nhỏ giọng cò kè mặc cả cảnh tượng. Ta hôn ngươi một chút, ngươi có phải hay không muốn cũng thân ta một chút? Chúng ta đêm qua ngủ trước không có ngủ ngon hôn. Hiện tại có phải hay không có thể bồi thường một chút? Trước kia xác thật không có. Nhưng là chúng ta hiện tại yêu đương. Có phải hay không có thể tính một chút? Ta cảm thấy có thể. Tuyệt đối có thể, phi thường có thể. Hôm nay là chúng ta yêu đương ngày hôm sau ngày kỷ niệm. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa nhật tử có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút? Vì chúc mừng một chút ngươi lại làm ta ôm trong chốc lát sao? Ai nhà ta không có tìm lý do, hào. Đi ta chính là ở tìm lý do. Ngươi lại thân ta một chút. Không thân ta ta liền không buông tay. Sự thật chứng minh không biết xấu hổ tiểu cẩu mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Rất khó nói rõ ràng bọn họ ở thu thập hảo rời đi khách sạn phía trước ôm nhau dính nhớp bao lâu. Chỉ nhớ rõ nguyên bản kia trương không ngủ quá khăn trải giường cùng một khác trương mới một lần. Nữa phô tốt khăn trải giường đều bị xoa nhíu, Sơ Dụ ở trong lòng ngực hắn bị đậu đến xúc thành một đoàn, qua đã lâu mới biệt biệt nữ nữ mà ngẩng đầu lên. Lông mi bởi vì khẩn trương chớp đến bay nhanh. Ánh mắt do dự không chừng mà nhìn phía hắn, do dự dự mà thân tiến lên đây, chuồn chuồn lướt nước mà dùng môi thử tính chạm vào một chút. Sau đó quay đầu bay nhanh muốn chạy trốn khai, giây tiếp theo bị giữ chặt, nhợt nhạt đụng vào bị gia tăng thành một cái chính thức hôn. Nóng lên trong không khí lộ ra kem đánh răng bạc hà hương cùng Phật thủ cam cạo râu thủy hương. Vì Sơ Dụ hôn môi thời điểm thói quen nhắm mắt. Lạc Gia giữ hôn đến một nửa hơi hơi quay đầu đi. Thấy người yêu khẽ run lông mi thượng nhảy lên sáng sớm phù xẹt qua hạt chạc ánh mặt trời. Mơ hồ ánh sáng nhu hòa hình dáng cùng cũng đủ gần khoảng cách làm hắn có thể thấy rõ đối phương. Trên mặt tinh mịn lông tơ, hắn lúc ấy liền cảm thấy đây là một cái quá tốt đẹp cảnh trong mơ. Làm người hoàn toàn không nghĩ tỉnh lại, cảnh trong mơ bên ngoài. Tỉnh lại Sơ Dụ hướng hắn trên má không nhẹ không nặng mà chụp hai hà. Lạc Gia giữ giây tiếp theo mở mắt ra, đột nhiên bắn lên thân tới. Sau đó bị đai an toàn cấp chắn trở về, nhưng ngăn không được hắn thỏa thuê đắc ý vui sướng chi tình. Mãn phân, cái gì mãn phân? Sơ Dụ chớp chớp mắt, há mồm hỏi. Toán học tính toán để mãn phân. Lạc Gia giữ làm như có thật, thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó cong lên đôi mắt quay đầu xem phát tiểu mặt. Ngươi vừa mới có kêu ta sao? Hắn vốn dĩ không tưởng thật sự đem người đánh thức, nghiêm khắc tới nói chụp mặt động tác xem như lén lút cho hả giận. Kết quả vừa vặn đuổi kịp Lạc Gia giữ bài thi điểm phê xuống dưới từ trong mộng tỉnh lại. Bị người cười tủm tỉm mà như vậy vừa hỏi, hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ lúc sau, chỉ bên cạnh cửa sổ mạn tàu ngoại cảnh sắc, tìm ngươi xem vân, hôm nay là ngày nắng, ở bất luận cái gì một cái ánh mặt trời sán lạn nhật tử. Đám mây cùng không trung sắc điệu đều sẽ rất đẹp, Lạc Gia giữ rất ít xem vân. hắn chú ý điểm đại bộ phận thời điểm đều trên mặt đất, một ít tức thời tính kích thích hoạt động. Bất quá Sơ Dụ có thường xuyên ngẩng đầu xem vân thói quen. Xem xong sau còn sẽ tùy tay chụp được tới, đem ảnh chụp chia phát tiểu chia sẻ. Lạc Gia Dữ liền sẽ đúng lúc mà khen khen hắn. Vân có đôi khi là hai người khó được an tĩnh mà giao lưu môi giới. Lạc Gia Dữ dựa qua đi, nhưng đầu vừa mới để sát vào bạn trai bả vai, miệng liền tự động hướng đối phương lỗ tai bên kia đi. Tiểu tiểu thanh mà cùng người giảng lặng lẽ lời nói. Nói chuyện miệng lưỡi cùng ngữ khí nghe tới giống cái ngầm đặc vụ. Có những người khác đang xem chúng ta sao? Sơ Dụ đem đầu 180 độ qua lại dạo qua một vòng. Tuyệt đại bộ phận luyện tập sinh đều ở nhắm mắt ngủ. Người quay phim chờ nhân viên công tác nhóm thì tại một cái khác chỗ nghỉ ngơi. Không có thấy khả nghi mục tiêu, vì thế hắn ngoan ngoãn mà quay đầu báo cáo. Tạm thời không có. Lạc Gia Dữ nghe vậy yên lặng mà chế trụ bên cạnh người rũ ở chính mình kia một bên ngón tay. Ngón tay buộc chặt trong quá trình cầm cũng một chút để thượng nhân bả vai. Sau đó duy trì tư thế này, hai cái tiểu bằng hữu bắt đầu an tĩnh mà xem vân, nhìn nhìn trong đó một cái tiểu bằng hữu lại khắc chế không được chính mình tràn đầy nói chuyện dục vọng rồi. Hắn đằng không ra tay tới chọc chọc đối phương, vì thế liền chế trụ cái tay kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đối phương lòng bàn tay, lấy hấp dẫn người bên cạnh lực chú ý. Lần này sau khi trở về lại có thể nghỉ, ân. Có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Capybara thanh âm nghe tới thực thỏa mãn, ngao hai chu đài. Đêm, lúc này đây hắn muốn đoạt lại chính mình mất đi hết thảy giấc ngủ. Nắm chặt cơ hội ngủ nhiều đặc ngủ, chờ đến kỳ nghỉ kết thúc chính là trận chung kết, ân. Lại muốn thức thâu đêm. Capybara thanh âm dần dần trở nên yêu thương, chờ đến trận chung kết sau. Khi kết thúc chính là xuất đạo muộn rồi. Lạc Gia Dữ một bên nói, một bên yên lặng đem thủ sẵn cái tay kia lực đạo lại gia tăng một chút. Không đã bao lâu, Sơ Dụ an tĩnh mà bị hắn nắm lấy móng vuốt bắt trong chốc lát. Cuối cùng giống mới phản ứng lại đây tựa mà, hậu chi hậu giác mà quay đầu tới xem hắn. Chúng ta mau kết thúc, chúng ta mau thông quan rồi. Lạc Gia Dữ sau khi nói xong còn muốn sửa đúng một chút bạn trai lời. Nói nghĩa khác, đôi ta chi gian vừa mới bắt đầu đâu, Sơ Dụ không nói chuyện. Hắn còn không có từ chính mình đã chạy tới trận chung kết sự thật chung phục hồi tinh thần lại. Não nội ký ức giống ghi hình mang giống nhau bay nhanh xẹt qua. Trở lại ngay từ đầu hắn tâm như cho tàn đối với chính mình trừ đến xui xẻo nhiệm vụ tạp lựa chọn. Bãi lạn thời điểm, lúc ấy toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều là xa lạ mà nguy cơ thật mạnh. Hắn thường xuyên cảm thấy chính mình tuy rằng có thể bãi, nhưng cũng qua đến như đi trên băng mỏng, khó có thể vì kế. Nhưng theo nhật tử từng ngày tăng lên, đặc biệt là ở phát tiểu tới lúc sau, dày vò ý niệm trong bất tri bất giác đã dần dần đạm ra hắn trong óc, khi đó hắn lòng tràn đầy cầu. Sớm một chút, ở tuyển tú doanh đãi đủ nhật tử hảo hình mãn phóng thích. Hiện tại hồi tưởng lên, này mấy tháng cũng bất quá búng tay một cái chớp mắt. Làm người cảm thấy nằm mơ giống nhau hoảng hốt cảm, chúng ta mau thông quan rồi. Sơ Dụ đi theo Lạc, Gia Dữ nói thuật lại một lần. Tại chỗ phóng không trong chốc lát, bạn trai một móng vuốt khác không ăn phận mà lại đây sờ tóc của hắn. Hắn giống bị thuận mau miêu mễ giống nhau mị thượng đôi mắt. Đầu dựa đến người trong lòng ngực, thoạt nhìn lại mau ngủ rồi, Lạc Gia Dữ nhĩ tiêm còn có điểm hồng. Rũ mắt nhìn trong lòng ngực người mặt nghiêng trộm dơ lên khóe miệng. Cảm giác bạn trai tóc xúc cảm so bên ngoài vân càng mềm mại. So với xem vân hắn càng ái xem trước mắt người. Sơ Dụ đi vào giấc ngủ trước lẩm bẩm nhắc mãi ra một tiếng nói mớ nói mớ. Hắn đem lỗ tai để sát vào đi nghe, mới nghe rõ hắn nói chính là: thật tốt, chờ đến trở về doanh nội, không ra 2 ngày, tiết mục tổ liền an bài bố trí Hảo Tân một vòng phỏng vấn phân đoạn. Nói là chuyên môn cấp sơ dụ một người an bài cũng không quá, trải qua 2 ngày điều trị. Sơ dụ hiện tại thoạt nhìn đối chính mình tiếng lòng có thể bị toàn thế giới nghe thấy sự thật này. Có loại cực kỳ bình tĩnh, hắn giống như bình tĩnh thái độ kinh diễm phỏng vấn bộ mọi người. Làm kinh nghiệm xa trường nhân viên công tác nhóm sôi nổi suy đoán khởi hắn đầu nhỏ có phải hay không lại nhảy ra cái gì hiếm lạ cổ quái điểm từ, phỏng vấn thu hiện trường, người chủ trì. Hôm nay là cái thực đặc biệt nhật tử, Capybara thành khẩn mà nhìn nàng, người chủ trì. Tiểu dụ hẳn là cũng đã biết bí mật này đi. Capybara thành khẩn mà nhìn nàng, người chủ trì nhìn hắn thanh triệt ánh mắt. Quyết định đi thẳng vào vấn đề, chúng ta mọi người đều rất tò mò. Đương người biết chính mình tiếng lòng có thể bị đại gia nghe thấy lúc sau là cái gì phản ứng đâu. Nàng hỏi, sơ dụ trầm mặc 1 giây, 2 giây, sơ dụ há mồm, ngay từ đầu thực khiếp sợ, người chủ trì. Nghiêm túc gật gật đầu, hướng dẫn từng bước nói, sau đó đâu, sau đó hiện tại đã bắt đầu nếm thử khống chế cảm xúc. Tiến hành co giãn nhưng co rút lại thức kích động tới khống chế tiếng lòng. Sơ tiểu dụ nghiêm túc, giảng giải bộ dáng giống cái nói hươu nói vượn triết học ra, nói ngắn gọn. Hắn hiện tại nhân sinh mục tiêu là đương một cái ưu tú hoạt động biến trở. Nên kích động khi lại kích động, như vậy tiếng lòng bay loạn tình huống liền sẽ thiếu một chút, mọi người không quá nghe hiểu. Người chủ trì cũng bị hắn ra vẻ cao thâm tìm từ làm cho sửng sốt sửng sốt. Sửa sửa suy nghĩ về sau mới một lần nữa cầm lấy microphone. Hoa Nga, nghe đi lên rất lợi hại đâu. Như vậy tiểu dụ có thể cho chúng ta biểu thị một chút sao? Sơ dụ ngoan ngoãn gật đầu. Có thể, trong phòng đầu tiên là nghênh đón một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó lại qua 2 giây. Toàn phỏng vấn thất đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên nổ tung một trận rung trời vang thét. Chói tai bá báo, vặn vẹo, phân liệt, âm u mà bò sát. Cắn câu quyền tả câu quyền hữu câu quyền hạ câu quyền quét đường chân sơn dương nhảy. Hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Giây tiếp theo phòng trở về an bình, tiểu loa giây lát tức thu. Trung ương nhất phỏng vấn ghế sơ dụ vẻ mặt bình tĩnh mà ngoan ngoãn nói. Ân, đại khái chính là như vậy, mọi người đều ngây ngẩn cả người, mọi người xem thế là đủ rồi, 2 giây. Yên lặng qua đi, chỉnh gian phòng đều nổ tung ngập trời cuồng tiếu thanh. Phỏng vấn thất mọi người liên quan người xem cười đến mau có thể ném đi địa cầu, đem mọi người đều. Chọc cười sơ dụ yêu thương mà nhắm mắt lại. Tay che lại cái trán, thật sâu thở ra một hơi, sau đó xoay người tránh đi màn ảnh. Vì thế tất cả mọi người nghe thấy được hắn toát ra trận thứ 2 tiếng lòng. Ta chính là cái yếu đuối chỉ biết nhậm người sai phái tiểu nam hài thôi. Liền cự tuyệt dũng khí đều không có. Ta nhìn thấu chính mình, ta đời này cứ như vậy. Đại gia cười đến càng điên rồi. Hạ bá sau sơ dụ đi ra phỏng vấn thất môn. Đầu tiên là ngồi xổm ở tại chỗ tự bế mà đảo quanh trong chốc lát. Sau đó quyết định trở về tìm bạn trai ôm một cái tới an ủi chính mình có điểm rách nát tâm linh. Nhưng là không đợi hắn tìm được đối lộ. Một cái khác khách không mời mà đến liền xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Ngụy Tử Vũ vốn là tiết mục tổ an bài tiếp theo vị phỏng vấn đối tượng. Hắn ở cửa thấy sơ dụ lúc sau muốn nói lại thôi. Do dự thật lâu lúc sau mới bước nhanh đi ra phía trước. Đem người lấp kín, Capybara sửng sốt. Hắn thấy đối phương đệ nhất nháy mắt liền nhớ tới lần trước bị người kéo đến trong phòng tối. Kết quả bị nhốt 1 tiếng rưỡi chuyện cũ, từ ngày đó buổi tối lúc sau. Hắn cùng Ngụy Tử Vũ liền không còn có quá trực tiếp tiếp xúc. Cho nên chợt một chạm mặt, hắn theo bản năng mà cho rằng thái tử gia lại muốn tới tìm chính mình tân một vòng phiền toái, nhưng mà lần này đối phương lại không có giống lần trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Tương phản, Ngụy Tử Vũ ấp úng, ánh mắt mơ hồ, trong đầu hồi phóng hắn trước một thời gian rốt cuộc lấy hết can đảm đi tìm Giang Trình Lộ. Hai người cho nhau thẳng thắn sau hòa hảo trở lại, sau đó bị cho biết chân tướng một loạt cảnh tượng, hắn khi đó cho rằng chính mình cùng bạn trai hiềm khích đều là bởi vì trước mặt người ở châm ngòi ly gián. Nhưng kỳ thật sơ dụ gì cũng chưa làm, là hắn trách lầm hắn, Giang Trình Lộ nói sai quái người liền phải xin lỗi. Huống chi hắn hành động còn gián tiếp dẫn tới mặt sau sơ dụ bị nhốt ở trong phòng tối một loạt phá. Sự, vậy muốn càng thành khẩn mà xin lỗi, cao ngạo thái tử ra đời này còn không có cùng ai thành khẩn. Địa đạo, tạ tội, lần đầu tiên học không quá thuần thục, hơn nữa lại rất khó buông đáng chết mặt mũi. Này liền dẫn tới hắn lắp bắp, mặt đỏ ậm ừ ban ngày. Sơ dụ cũng chưa nghe hiểu hắn nói này đó lật đi lật lại từ ngữ có phải hay không tiếng Trung, ta phía trước vẫn luôn đối với ngươi có thành kiến, nhưng là ta hiện tại đã biết rõ, ta, ngươi, sơ dụ vốn dĩ ở lẳng lặng mà nghe, sau lại cảnh giác mà nhăn lại mi, mặt đỏ, nói lắp, ánh mắt mơ hồ, biểu tình mất tự nhiên, còn khẩn trương. Hắn đem này đó nói chuyện đặc thù cùng ký ức trong kho số lượng không nhiều lắm. Tương quan cảnh tượng so đúng rồi một chút. Sau đó phát hiện đối tượng chỉ có một cái khả năng tính, hỏng rồi. Hắn giống như muốn thổ lộ, Ngụy Tử Vũ còn ở nỗ lực mà gian nan mà tiến hành khiển từ đặt câu. Ta chính là tưởng nói. Ta kỳ thật, giờ khắc này. Capybara nguyên bản lười biếng đại não bắt đầu bay nhanh mà vận chuyển, tiếp thu là không có khả năng tiếp thu, đời này đều không thể tiếp thu, cho nên tốt nhất đuổi ở đối phương nói ra hoàn chỉnh câu trước liền thể diện mà cự tuyệt. Nên như thế nào thể diện đâu? Nhất phương tiện chính là tìm một cái không được xía vào khách quan lý do, cái này lý do ở đâu đâu? Cái này lý do là gì đâu? Capybara trước mắt sáng ngời, có, Ngụy Tị Vũ còn ở ấp a ấp úng, sơ dụ đã chậm gì gì mà duỗi tay đánh gãy hắn. Vừa mở miệng, một câu liền lặng lẽ kinh diễm mọi người, ta là một, thái tử gia, ngoặc kép, thái tử gia, a, vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến, bang kỷ, một thanh âm vang lên. Hai người động tác nhất trí quay đầu đi, thấy mới từ ký túc xá chạy tới Lạc Gia giữ yên lặng đứng ở bên kia. Bên chân là vô ý té rớt trên mặt đất khoai điều hộp, nào đó chiết vòng thái tử ra mới bởi vì đã có. Vài ngàn giây không nhìn thấy lão bà mà cấp khó gian nổi mà chạy đến phỏng vấn bên ngoài mặt tường. Tiếp người trở về, kết quả mới từ thang lầu chỗ ngoặt chỗ đi lên. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy được như vậy ba chữ, Lạc Gia Dữ. Ngoặc kép, Lạc Gia Dữ, a, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.